Tử Di, chương 47, 47, sinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể hạ trụy, bên tai là gào thét tiếng gió. Trung Ly thả ra thân thể, cảm nhận từng luồng khí thổi quét qua. Lộn mình giữa không trung, nàng đã nhập tiến vào giữa trung tâm cơn gió. Thân thể cũng ngừng rơi xuống mà dần bị đẩy lên cao mang tiến nơi khác. Mỗi khi thân thể có dấu hiệu muốn hạ trụy, nàng lại trở mình nhập vào cơn gió bên cạnh. Linh khí đều dùng hết ở việc xua đuổi âm khí. Trước khi linh khí toàn cạn kiệt, Trung Ly cũng trở lại mặt đất. Trên khuôn mặt là ý cười rung động. Trời thật vui, chỉ tiếc quá hại thân thể. Mấy ngày tới, nàng không ngừng dùng này cách rèn luyện phản xạ và tốc độ của bản thân. Dù sao chậm một chút đã có thể rơi thẳng xuống vách núi tan xương nát thịt. Cuối cùng, không chỉ đơn giản là để gió thổi bay, nàng đã bước đầu nắm bắt được phong tốc độ, nhập tiến một mạnh mẽ ngọn gió. Nàng giơ kiếm đuổi kịp nó tốc độ, chém ngang một đường, phong trực tiếp tan tác. Thân thể rơi xuống lại tiếp tục bị thổi quét bởi một ngọn gió khác. Cứ như vậy một tháng thời hạn đã đến. Trung Ly mang theo thân thể âm khí tràn đầy rời khỏi âm phong khe. Bước ra khỏi đã thấy Hồng Nhi đang đợi nàng. Bên cạnh còn có vị nữ tiền bối kia. Một tháng vừa tròn, sư tỷ không cần đánh gãy chân ta. Nữ tu liếc nhìn nàng một cái rồi ném đến hòn đá màu đen nói. Đây là hút âm thạch. Ngươi trở về tu luyện liền để nó bên cạnh. Nó có thể hút ra âm khí trong thân thể. Trung Ly bối rối nhận lấy hắc thạch. Nhìn nữ tiền bối cúi đầu cảm tạ. Ý tốt của sư tỷ. Trung Ly xin lĩnh. Nói xong ngẩng đầu dậy đã thấy bóng lưng đi xa của vị này. Ta thật CMN đã lĩnh ngộ đâu. Ngồi trên hạc giấy trở về Minh Duyệt Phong. Tiến vào đại điện, nàng liền nước mắt rơm rớm lăn đến bên chân sư phụ. Sư phụ, đồ nhi một tháng qua quá nhớ người a. Ngụy Trạch gõ xuống đầu nàng nói. Muốn cái gì? Sư phụ, con muốn tiếp tục tiến vào âm phong khe tu luyện được không? Trung Ly hai mắt lấp lánh hỏi. Không thể, ngươi còn nhỏ, đến nơi âm khí trọng nhiều sẽ ảnh hưởng căn cơ. Một tháng qua lĩnh ngộ hẳn đã không ít, nên lắng đọng lại. Thẩm Thế Thụy nhấp một ngụm linh trà từ chối. Nhìn linh trà trên tay sư phụ, nàng có chút nghiến răng nghiến lợi. Người uống linh trà ta hiếu kính còn quả quyết từ chối ta. Lương tâm đau sao? Trở về phòng tu luyện, Tử Đằng và A Lân không biết lúc nào đã chạy nhảy đến. Nghe hai tiểu đồng bọn ha ha kể chuyện, nàng tâm cũng yên tĩnh lại. A Lân bây giờ nhưng oai vệ đâu? Ăn no ngủ kỹ đã mập mạp ra. Tử Đằng cũng đã cao hơn một chút. Sư phụ bồi dưỡng các ngươi. Đúng vậy, chân quân rất hảo. Chúng ta được ăn rất nhiều đồ tốt. Ngài ấy lại không keo kiệt như ngươi A Ly. Chưa nói hết câu, nó đã bị Trung Ly một chân đá bay ra ngoài. Tử Đằng bên cạnh rụt rè đứng. Bị nàng nhìn đến cũng hoảng hốt chạy ra ngoài nói muốn đến rừng cây tu luyện. Hai cái ồn ào đã rời khỏi. Nàng liền khoanh chân tu luyện. Linh khí gặp âm khí có chút đấu đá nhưng rất nhanh đã chiếm lợi thế. Bởi vì hút âm thạch bên người nàng đang không ngừng rút ra âm khí. Đêm này tu luyện tu vi kìm nén đã lâu cuối cùng cũng đến lúc đột phá. Chỉ nghe thấy âm thanh nứt vỡ quen thuộc. Luyện khí 3 tầng thành công. Củng cố lại mới đột phá tu vi. Trung Ly liền nằm xuống nghỉ ngơi. Cường độ cao huấn luyện đã khiến nàng tâm thần mệt mỏi. Muốn có một giấc ngủ thả lỏng. Một giấc này nàng ngủ liền 3 ngày. Có mấy lần A Lân vào làm phiền đều bị nàng trong mơ đuổi ra. Tỉnh dậy thần thanh khí sảng. Gân cốt kêu kẽo kẹt, Trung Ly lại tiến đến thác nước luyện kiếm. Tu vi đột phá chứa đựng linh khí đã gấp đôi trước, vì vậy luyện kiếm thời gian cũng tăng lên rất nhiều. Cảm nhận gió thổi ngang qua. Nàng một vung kiếm liền chặt đứt hướng gió. Thuần thục luyện ra hoàn chỉnh 12 chiêu thức. Phong phiêu kiếm pháp thành. Kiếm khí hình thành còn cần thời gian. Hẳn chính là lúc hợp nhất thức kiếm. Đang lẩm bẩm thì A Lân ngậm theo một chùm hoa đi tới. Theo sau còn có Tử Đằng. A Ly, người nhớ hôm nay là ngày gì sao? Nàng nhìn hoa trong miệng nó bỗng nhớ lại. Hôm nay là ngày nào? Chả nhẽ sinh nhật ngươi. Ta còn có sinh thần sao? Không phải do ngươi tùy tiện kiếm một ngày nói là nhặt được ta. Vậy là sinh nhật ta. Mau đưa hoa đến bổn cô nương sẽ miễn cưỡng nhận lấy. Trung Ly mỉm cười vẫy tay nhìn nó. Nàng vậy mà đã tiến vào tu tiên giới được 8 năm. Thân thể cũng bước sang 11 tuổi. Trung Ly bỗng có dự cảm hỏi A Lân. Sinh thần ta ngươi còn kể cho ai? Tử Đằng lúc này ngại ngùng tiến đến nói. Không phải A Lân mà là ta. A Ly bằng hữu đến thăm ngươi. Ta liền kể cho họ ngươi sinh nhật sắp tới. Nói xong liền quấn lấy nàng chu miệng nói. A Ly sinh nhật vui vẻ. Đây là chúc rượu ta ủ mấy tháng nay. Ngươi thử một chút. Trung Ly gõ gõ đầu Tử Đằng đáp. Ngươi lại nghe tên kia Kỳ Lân nói chuyện. Không có A Ly. Không phải nhân tộc sinh nhật đều phải kỷ niệm sao? Ta muốn ngươi bằng hữu cũng chúc mừng ngươi. Đang nói chuyện thì nàng được báo rằng Tạ Ngọc và Doãn Ứng Nguyệt tới. Cầm theo hoa còn có chúc rượu, nàng tiến đến tiếp đón hai vị bằng hữu. Trung Ly, ngươi viện rất có ý cảnh đâu. Ứng Nguyệt mới đến đã cảm thán. Tạ Ngọc theo sau cũng gật đầu. Thật biết hưởng thụ. Hai người hôm nay đến là để mỉa mai ta đúng không? Trung Ly chống nạnh hỏi. Dẫn theo hai người ngồi xuống hóng gió đình. Hồng Nhi sớm đã nhanh nhẹn bày ra linh trà cùng đồ ăn. Doãn Ứng Nguyệt dẫn đầu mở miệng. Trung Ly, chúc mừng ngươi sinh nhật. Đây là ta quà, mau nhận lấy. Được được, cảm ơn ngươi Tiểu Nguyệt. Bế quan vẫn dành thời gian đến chúc mừng ta. Tạ Ngọc cũng tiến lên đưa ra quà. Đây là của ta. Trung Tiểu Thư sinh thần vui vẻ. Tốt, hai người đều đã tặng quà liền ăn thôi. Tay nghề Hồng Nhi nhà ta rất tốt đâu. Tạ Ngọc mỉm cười nhìn nàng nói. Có linh tửu sao? Ăn mừng sao có thể uống nước trà? Có, ở đây đâu? Chúc rượu bao đủ ngươi uống. Nói rồi lôi ra vài bình rượu Tử Đằng ủ. Ba người cơm no rượu say. Đàm luận đủ thứ trên đời. Tu luyện rồi Trung Ly mới biết tại sao tên nhóc Tạ Ngọc lại không bị rượu làm đổ gục. Hắn là ép hơi say ra ngoài. Nàng chống cằm nhìn Tạ Ngọc nói. Người đã luyện khí 5 tầng. Đây là kìm nén bao nhiêu năm tu vi bùng nổ một lần. Trước đây vẫn luôn không tập trung tu luyện. Bây giờ ra sức may mắn không bị bỏ lại. Cùng nhập môn không có mấy người đã tu luyện trước. Ít nhất ngươi bây giờ tu vi là cao nhất. Ứng Nguyệt lắc lư đầu nói. Trung Ly vỗ vai hắn hỏi. Luyện khí trung kỳ đã có thể nhận tông môn nhiệm vụ ra ngoài. Người mấy tháng qua vẫn ở trong phong. Đúng vậy. Sau sinh nhật ngươi ta cũng tính bắt đầu nhận nhiệm vụ. Tu vi tăng tiến quá nhanh cần phải rèn luyện lại. Ba người nhậu nhẹt đến tối muộn mới chia tay từng người trở về phong. Trung Ly đang nằm dài trong đình ngắm sao bỗng có một hộp quà bay đến trước mắt. Sư phụ giọng nói theo gió đến. Quà sinh thần của ta đồ đệ. Nàng nhận lấy hộp quà liền mở ra. Bên trong nằm một bộ trận bàn. Xem xét kỹ lưỡng thì đây là ngũ phẩm phòng ngự trận bàn. Có thể chống lại kim đan hậu kỳ đòn tấn công. Trung Ly nhận xong quà liền ngồi dậy chạy đến trước chính điện hét lớn. Đồ nhi cảm ơn sư phụ. Sau đó chạy về điện chăm chỉ tu luyện. Thời gian lại tiếp tục trôi qua nửa năm. Hằng ngày Trung Ly ngoài luyện kiếm chính là tu luyện. Nàng đã thành công hợp nhất được 12 thức của phong phiêu kiếm pháp. Tuy nhiên kiếm khí sinh ra vẫn còn kém một tầng. Tu vi đã chạm đến giới hạn. Trung kỳ luyện khí nàng cũng sắp đột phá. Nửa năm nay Tạ Ngọc không ngừng lĩnh nhiệm vụ ra ngoài. Tiểu Hạc giấy thi thoảng vẫn gửi về cho nàng. Ứng Nguyệt liên tục bế quan cũng gửi đến thông tin sắp đột phá luyện khí 4 tầng. Gần đây nàng ấy vẫn luôn bị Lý Giả Tuệ để ý tới. Dù sao nếu có thể ra khỏi tông môn liền muốn bị giám sát đi từ hôn. Doãn gia sau lần nói chuyện của Ứng Nguyệt đã không còn bị Lý gia quá chèn ép nữa. Liền muốn liên lạc lại với Ứng Nguyệt. Tuy nhiên nàng ấy căn bản không thèm để ý tới. Dừng lại cả đêm tu luyện. Vươn vai một cái Trung Ly liền đến đại điện bái kiến sư phụ. Ngụy Trạch Chân Quân nhìn thấy đồ đệ nói. Đã luyện khi 4 tầng. Có thể bắt đầu đi lĩnh tông môn nhiệm vụ ra ngoài. Kiếm tu vẫn là không ngừng thực chiến mới có thể trưởng thành. Thấy sư phụ phất phất tay. Nàng liền biết điều lui ra ngoài. ra trước môn. Trung Ly ném ra trong tay hạc giấy, sau đó nhanh chóng ngồi lên. Luyện khí trung kỳ, mật độ linh khí tăng lên. Nàng đã có thể sử dụng linh hạc, có linh khí độ nhập. Phi hạc bay lên trời, mang theo tiểu cô nương tiến đến nhiệm vụ đường. Ban đầu ngồi trên phi hạc nàng có chút loạng choạng. Một cơn gió thổi tới giúp nàng điều chỉnh dao động linh khí mới dần ổn định hơn. Cảm ơn người A sư phụ. Vòng vèo một lát, cuối cùng nàng cũng đáp xuống nhiệm vụ đường. Tiến vào theo thứ tự trình lên lệnh bài đăng ký thông tin, sau đó nàng lệnh bài liền có thêm công năng xác định nhiệm vụ. Di chuyển đến khu vực tiếp nhận đã thấy xung quanh không ít người đến người đi. Nàng tiến lên xem xét bảng luyện khí kỳ có thể nhận nhiệm vụ. Chủ yếu là chăn nuôi, trồng trọt và canh gác công việc vặt. Nhìn sâu lên trên mới thấy săn giết, tìm kiếm, tra xét nhiệm vụ. Trung Ly xem xét một lúc lâu quyết định chọn một cái săn giết cửu dư thú nhiệm vụ tổ đội. Nàng nhanh nhẹn gỡ xuống lệnh bài giao cho đăng ký nhiệm vụ người. Trở ra thông tin đăng ký lâu, Trung Ly tiến đến nội môn khu. Doãn Ứng Nguyệt liền ở phía bắc. Nàng bình tĩnh đi đến Ứng Nguyệt tiểu viện. Trên đường gặp rất nhiều nội môn đệ tử. Bình thường đều chỉ là đi lướt qua. Nếu gặp cái quen mặt sẽ dừng lại chào hỏi. Cách chương.